Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Dư Tư. Thần Tân Ý ra tay, lại để cho người chung quanh thần kinh đều căng thẳng lên. Những cái kia xạ thủ trong tay thương đã chuyển hướng về phía Thần Tân Ý. Đặt ở cò súng chỗ ngón trỏ đã bắt đầu dùng sức. Hơn 10 người xạ thủ khoảng cách gần như vậy đối mặt Thần Tân Ý. Gắt gao cảm giác áp bách trùng kích khi bọn hắn trong lòng. Dùng sức ngón tay đều cảm giác được run rẩy. Tuy nhiên bọn hắn đều dùng nhiệt liệt khí. Nhưng là chính bọn hắn đều là võ giả. Đều hiểu rõ, đã đến Thần Tân Ý loại này cấp bậc. Nhiệt liệt khí thật đúng là không có thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Tình thế bức người, lúc này bọn hắn không thể không nổ súng. Giữ lại cò súng cái này thời gian ngắn ngủi bọn hắn phảng phất đã qua một thế kỷ bình thường. Thần Tân Ý cũng không có lại động, nên, phải hỏi hắn đều nói đã xong. Hắn tự như vậy đứng ở chỗ đó quét mắt mọi người. Dừng tay cho ta, âm thanh như hồng trung, cuồn cuộn mà đến, trực tiếp oanh tạc tại thương hội các chiến sĩ bên tai. Những cái kia xạ thủ lập tức ngón tay đều không nhúc nhích được. Toàn bộ đứng thẳng bất động tại đâu đó. Một bên cận thân chiến đấu người cũng đều dừng tay lại bên trong đích động tác. Đồng thời nhìn về phía nơi cửa. Cái thanh âm này người ở chỗ này đều quá quen thuộc. Đó là Kim Lăng Thương Hội hội trưởng thanh âm. Hội trưởng đều đã đến. Bọn hắn như thế nào còn có thể động thủ lần nữa? Đám người mở ra, ánh mắt mọi người đều rơi xuống nơi cửa. Chỗ đó đứng đấy một người trung niên nam tử. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Nồng đậm lông mi thoáng có chút thượng trọn. Một đôi mắt nhiếp ra làm cho người sợ tinh quang. Tóc ngắn thoảng qua có chút mất trật tự. Trên mặt vẻ mệt mỏi không cách nào che giấu. Dưới khóe miệng ba gốc râu cằm đã lớn lên rất dài. Có chút loạn bị. Tuy nhiên người này hình tượng tựa hồ bất nhập mắt người. Nhưng là ở đây ngoại trừ Thần Tân Ý bên ngoài. Không có bất kỳ một người dám trực tiếp người nam nhân này. Bởi vì hắn tự là Dư Tư, Kim Lăng Thương Hội hội trưởng, cái kia truyền kỳ giống như quật khởi đích nhân vật, một thân đường giả bộ cách ăn mặc Dư Tư chậm rãi đi vào gian phòng. Hắn không có lên tiếng, ở đây không có bất kỳ một người dám nói lời nói. Ở vào chủ vị Khang quân trưởng lão nhìn xem chậm rãi đi tới Dư Tư. Cái trán đổ mồ hôi không tự chủ được chảy xuống. Hắn cố gắng không chế được tâm tình của mình, khóe mắt có chút run lên. Hội trưởng, ngài có lẽ tại chính mình trong phòng ở lại đó. Vì sao đi ra? Khang quân trưởng lão cường ngạnh nói. A, đứng ở Khang quân trưởng lão trước mặt Dư Tư nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Tự như vậy nhìn xem Khang quân trưởng lão, ta tại sao không có nhìn ra? Dã tâm của ngươi lớn như vậy chứ? Dư Tư ý tứ Khang quân trưởng lão tự nhiên minh bạch. Nghe được Dư Tư lời này, Khang quân trưởng lão ngược lại là cường ngạnh bắt đầu. Hội trưởng, ngươi cũng đừng quên, tôn phu nhân vẫn còn ta chỗ đó làm khách. Dù sao cho tới bây giờ tình trạng này rồi, Khang quân trưởng lão đã là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong rồi. Trực tiếp cùng Dư Tư xé toang ra mặt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Dư Tư ngửa đầu cười to. Rất điên cuồng nở nụ cười. Dư Tư cuồng tiếu lại để cho còn lại tứ đại trưởng lão trong nội tâm run lên. Dư Tư loạn này biểu hiện lại để cho bọn hắn rất khẩn trương. Phản loạn, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa đừng nhìn Dư Tư bộ dạng này bộ dáng. Chính thức động tay, đây chính là sẽ không chút nào nương tay. Khang quân trưởng lão đồng dạng bị Dư Tư cười toàn thân tóc gáy lóe sáng. Giờ phút này hắn không cách nào biết được Dư Tư tâm tư. Vèo phốc xì, a hát, ai cũng không ngờ rằng, đang tại cười Dư Tư lại đột nhiên động tay. Không biết khi nào, Dư Tư trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Hàn quang chợt lóe lên, đối diện còn không có biết rõ ràng tình huống gì, Khang quân trưởng lão đại não đã bị lập tức đánh úp lại, đau đớn cho chiếm cứ. Tê tâm liệt phế, cảm giác đau đớn lại để cho hắn không có bất kỳ khống chế chính mình cảm xúc cơ hội. Không tự chủ kêu to, mà bắt đầu. Ôi ôi Dư Tư, người thực có can đảm động tay, ngươi ngươi sẽ không sợ. Khang quân trưởng lão bụng lấy cánh tay của mình, khàn khàn lấy cuống họng nghiêm nghị chất vấn Dư Tư. Đạp đạp đạp, ngoài cửa vào một đoàn người. Trong một yên tĩnh dưới tình huống, tất cả mọi người đã nghe được tiếng bước chân. Theo tiếng bước chân tiếp cận, một đoàn người đến gần trong mắt của bọn hắn. Một chuyến này tổng cộng 12 người. Đương nhiên, trong đó 11 cái là đứng đấy. Đầy người huyết tích đều không có lau đi. Một cái khác là nằm ở một bộ trên cáng cứu thương. Tuy nhiên nằm, nhưng là khí sắc nhìn về phía trên cũng không tệ lắm. Dư hội trưởng, may mắn không làm nhục mệnh. Cửa ra vào người nọ khẽ cười nói. Tại hắn nói chuyện đồng thời, Khang quân trưởng lão cũng đã thấy được nằm ở trên cáng cứu thương chính là cái người kia. Không, điều đó không có khả năng. Ta Dư Tư mắt nhìn trên cáng cứu thương người không có ở lâu luyến, xoay đầu lại hướng lấy Khang quân trưởng lão. Có cái gì không có khả năng? Ngươi nói là ngươi răng sói vệ sao? Dư Tư có chút trêu tức nhìn xem Khang quân trưởng lão. Khang quân trưởng lão con mắt đều trừng lớn. Răng sói vệ là hắn bí mật bồi dưỡng tư quân. Răng sói vệ tổng cộng có 30 người. Mỗi người thực lực đều là tam cấp võ giả thực lực. Phân 10 người một tổ. Mỗi một tổ tổ trưởng thực lực tất cả đều đạt đến tứ cấp tiêu chuẩn. Tuy nhiên thực lực không bằng Dư Tư, nhưng là một mình thực lực đều không thể so với Khang quân trưởng lão chênh lệch. Như vậy một mực đội ngũ, mặc dù Dư Tư tự mình ra tay, tuy nhiên không sợ, cũng phải phí thượng một phen công phu. Hôm nay Dư Tư đã nói ra đằng sau hắn có chút không dám tưởng tượng. Nhưng mà Dư Tư cũng không có ý định lại để cho Khang quân trưởng lão sống khá giả. Răng sói vệ ngươi bồi dưỡng hoàn toàn chính xác, rất xuất sắc. Đáng tiếc, đối mặt Kiều lão đại người, ngươi răng sói vệ cũng chỉ có thể cho quỳ. Dư Tư cười nhạo cái này nói ra. Khang quân trưởng lão trừng lớn hai mắt, bởi vì cánh tay bị thương mất máu quá nhiều mà lộ ra sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này biến thành càng thêm khó coi. Hắn không cách nào tưởng tượng mình ở thương hội thành lập sơ kỳ mà bắt đầu vụng trộm bồi dưỡng răng sói về, hao phí lâu như vậy mới thành hình sức chiến đấu, rõ ràng trong vòng một ngày đã bị người tan rã. Kỳ thật Dư Tư cũng rất là kinh ngạc, hắn cũng không có trông cậy vào hội như vậy nhanh chóng. Cửa ra vào đường đấy đúng là Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội. Thời gian trở lại một giờ trước, Kiều Vũ Thần bọn hắn tiến vào Kim Lăng sau tựu chia ra hai đường. Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ đội đã tìm được Dư Tư. Cầm Sở Tinh Hải thiếu chủ lệnh bài, nói với Dư Tư kế hoạch của mình. Dư Tư chứng kiến con của mình trở về rồi, tự nhiên trong nội tâm rất kích động, nhưng là hay là nói ra. Thương hội bên trong phản loạn ta đã sớm biết. Chỉ là của ta không có cách nào. Hôm nay thê tử của ta bị bọn hắn nhốt, mà bắt đầu tôn phu nhân hay không còn tại Kim Lăng? Kiều Vũ Thần mở miệng hỏi. Dư Tư ngây ra một lúc, sau đó vẫn gật đầu. Tự nhiên tại, chỉ là của ta lại không biết bị giấu ở nơi nào. Tại là được, phiền toái cầm một kiện tôn phu nhân vật phẩm tùy thân cho ta. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói. Dư Tư nghĩ nghĩ, tìm kiện Sở Liên Mộng thường xuyên mang áo khoác giao cho Kiều Vũ Thần. Dư hội trưởng, nếu như ngươi tin tưởng ta, kính xin ngươi lập tức đi thương hội tổng bộ. Tinh Hải đã cùng sư phụ hắn đi qua, bọn hắn khả năng cần trợ giúp của ngươi. Kiều Vũ Thần cười, chỉ là trong tươi cười hoàn toàn nhìn không tới lo lắng. Hắn nói tiếp, đương nhiên, ngươi cũng có thể không đi. Không đi kết quả cái kia chính là được tổn thất một đám hảo thủ. Nói xong Kiều Vũ Thần cầm áo khoác đi ra ngoài, Đồng thời hắn còn vứt bỏ một câu, con trai của ngươi rất không tồi, nhận biết một cái tốt sư phó, ta muốn ngươi lần này không đi, tất nhiên sẽ hối hận, tôn phu nhân tựu giao cho ta, không xuất ra nửa giờ, ta sẽ cho ngươi mang về đến. Dư Tư nhìn xem tự tin rời đi Kiều Vũ Thần bóng lưng, nhưng trong lòng thì lật lên sóng lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.